Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 883. Chương 883. Bộ kinh tâm. Hạ, Bạch Vũ Triết cũng không có bối rối. Hai tay nhanh chóng bóp thành mấy cái ấn quyết. Hắn tại khống chế trận pháp. Rất nhanh, mấy đạo bạch quang xung kích mà lên nhanh chóng ngăn tại hắn trước người. Bành, bành, bành, trận pháp công kích cùng bạch hổ kiếm thánh kiếm mang đụng vào nhau. Phát ra không ngừng vỡ tan thanh âm. Nhưng là, kiếm mang kia vẫn là bị ngăn trở. Cái này dù sao chỉ là bạch hổ kiếm thánh tiện tay một kích mà thôi. Nhưng là, kia sức mạnh bùng lên. Y nguyên để Bạch Vũ Triết thân hình lui nhanh. Có thể hắn nhưng vẫn là không có mặc sinh linh chiến giáp. Hoàng Phủ Diễm nhìn rõ ràng. Mặc dù quá trình phát triển cùng chính mình dự đoán có chút sai lệch. Nhưng là kết quả không sai biệt lắm. Bạch Vũ Triết vẫn là hướng hắn cái phương hướng này nhanh chóng lui đến. Lúc này, Hoàng Phủ Diễm trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn cười lạnh. Khóe miệng có chút nâng lên. Cho dù là hắn, trong lòng cũng nhịn không được kích động không thôi. Khoảng cách của song phương ngay tại nhanh chóng tiếp cận. Bên cạnh nhưng không có so hắn thêm gần cường giả. Hắn cảm giác chính mình lần này tất nhiên thành công. Làm khoảng cách chỉ có 100 mét thời điểm. Hoàng Phủ Diễm thậm chí đã vươn tay ra. Hắn cũng không định công kích. Vạn nhất không cẩn thận giết Bạch Vũ Triết vậy liền không tốt. Coi như đối phương dùng sinh linh chiến giáp ngăn trở, hắn cũng không muốn đem khoảng cách cho đẩy ra, để tránh phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Rất nhanh, khoảng cách chỉ thừa chừng 50 mét. Lúc này, Hoàng Phủ Diễm chuẩn bị động thủ. Khoảng cách ngắn như vậy, hắn chỉ cần tăng tốc độ, thậm chí liền có thể dùng thực lực của hắn khống chế Bạch Vũ Triết hướng phía bên mình bay tới. Cường đại nguyên lực dẫn dắt, bực này khoảng cách Bạch Vũ Triết chống cự không được. Ha ha ha, Hoàng Phủ lão nhi, người thật sự là suy nghĩ nhiều a. Đúng vào lúc này, Độc Long Tôn giả tuôn ra một trận cười to. Hai tay huy động, 9 bình ngọc nháy mắt bay lên không, nhào nhào vỡ ra. 9 loại nhan sắc khói độc tại 9 cái phương hướng lan tràn ra. Một màn kỳ dị xuất hiện. Khói độc thế mà không có nhanh chóng khuếch tán, mà là vững chắc tại một chỗ. Tất cả khói độc tại tương hỗ ở giữa tựa hồ cũng sinh ra một loại nào đó kết nối. Cái gì? Khói độc tạo thành trận pháp. Hoàng Phủ Diễm là cái thứ nhất phát hiện, bởi vì ở đây cường giả tuyệt thế nhóm. Trừ Độc Long Tôn giả bên ngoài, liền hắn trận pháp tạo nghệ tối cao, hoàn toàn cũng là đại lục đứng đầu nhất trình độ, cho nên ngay lập tức liền nhìn ra mánh khóe. Đang nhìn ra điểm này thời điểm, hắn cũng hoàn toàn bị chấn kinh đến. Trước kia, Độc Long Tôn giả nhiều khi cũng tự xưng có độc trận. Nhưng trên thực tế, kia chỉ bất quá là nhiều loại kịch độc phối hợp sử dụng. Bao phủ một vùng, đem nơi đó cơ hồ biến thành một mảnh tử địa mà thôi. Các loại khói độc ở giữa căn bản không tính là tạo thành trận pháp cái gì. Mà bây giờ cái này mới thật sự là độc trận. Cụ thể uy lực đến cùng như thế nào? Hoàng Phủ Diễm không có thử qua cũng không rõ ràng. Nhưng là, nếu như không thể so trước kia loại kia mạnh, Độc Long Tôn giả làm gì phê lớn như vậy kinh? Lúc này Hoàng Phủ Diễm cũng bất kể có phải hay không là cái gì độc trận. Hắn cũng không có dừng tay. Khoảng cách Bạch Vũ Triết cũng bất quá chừng 30 mét. Hắn duỗi ra tay phải. Một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng cường đại dao động. 30 mét bên ngoài Bạch Vũ Triết căn bản cũng không có biện pháp khống chế lại thân hình của mình. Ngay tại nhanh chóng hướng Hoàng Phủ phi đi. Cũng đúng vào lúc này, độc trận bắt đầu phát động. Tê, tê, tê, sương mù nhanh chóng xoay tròn, không ngừng phát ra từng sợi như là sợi tơ đồng dạng khói độc. Cả bầu trời lộ ra càng thêm hỗn loạn. Trận pháp này bên trong tựa hồ ẩn chứa cực kỳ cấp cao huyễn trận.